vị và các bạn vừa theo dõi phần 5 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đêm mai nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.